Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 326, nữ số 1 không ai diễn. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lời này của Hoa Nhất Phi nói đến nửa thật nửa giả. Rất nhiều người thật sự cho rằng Ngưu Phối Phối là nữ minh tinh đẹp nhất giới giải trí. Nhưng ở trong lòng anh, Ngưu Phối Phối còn chưa xếp lên được hạng nhất. Vẻ đẹp của Ngưu Phối Phối quá nông cạn, không có khí chất nội hàm. Hoa Nhất Phi cố ý nói như vậy, cũng là muốn phản Phong Thánh một quân. Lạc Phong Thánh nói Ngưu Phối Phối quá xấu, không thể diễn nữ số 1. Trong lòng Phong Thánh khẳng định cảm thấy không ai so được với Lạc Ương Ương. Đây là trực giác đàn ông của anh. Vậy đừng quay, Phong Thánh há là người dễ dàng liền mắc mưu như vậy. Phép khích tướng đối với anh vô dụng, anh dắt Lạc Ương Ương muốn đi. Lạc Ương Ương không nghĩ tới Phong Thánh và Hoa Nhất Phi nói mấy câu ngắn ngủi. Sự tình liền phát triển tới tình trạng này, tay nhỏ bị nắm của cô dùng sức kéo một cái, sửng sốt kéo ngừng Phong Thánh. Phong Thánh nói đến thật nhẹ nhàng, nói không đầu tư liền không đầu tư, nói không quay liền không quay. Đây chính là tâm huyết của cô. Cánh tay bị kéo một cái, chân dài của Phong Thánh hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía đầu sỏ gây tội, vật nhỏ đang rầu miệng, mắt tràn ngập phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, nhìn Lạc Ương Ương như vậy, mắt lạnh của Phong Thánh hơi lóe một chút, vừa rồi anh đã quên, bộ phim này là vật nhỏ viết, vật nhỏ khẳng định không thích, phim cứ như vậy thai chết trong bụng, tôi đầu tư, anh tiếp tục quay. Phong Thánh chuyển mắt lạnh một cái, lãnh ngạo nhìn Hoa Nhất Phi, ánh mắt nhìn như lười nhác của Hoa Nhất Phi. Sau khi lưu chuyển ở trên mặt Lạc Ương Ương và Phong Thánh vài vòng, nỗi lòng liền yên ổn xuống, cho dù anh đầu tư cũng không quay được. Hoa Nhất Phi càng ngạo nghễ trả lời, nữ số 1 không ai diễn. Phong Thánh nhíu mày lạnh lại, Ngưu Phối Phối ở một bên nhìn đến lòng nóng như lửa đốt. Lần nữa bị vắng vẻ bị ghét bỏ, cô ta không dám lại mạo muội lên tiếng, nhưng trong lòng cô ta đang hò hét, để cho cô ta diễn a, cách chương.